Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 927, hiện tại tin. Là ai, cũng dám đánh lén bản tôn, cho bản tôn lăn ra đây, bắt thần giở trò, tính toán cái gì cường giả, đi ra, ngươi muốn chết. Bốn người kịp phản ứng về sau, đều là thần sắc phẫn nộ. Mở miệng hét to, cùng lúc đó, Minh Hải Nguyên Soái thì là đứng ở đó phía trước nhất. Hắn trong nội tâm cái kia dự cảm bất hảo, càng thêm nồng đậm, hắn cơ hồ là không có bất kỳ do dự. Tại Hồng Liệt bốn người bị quạt cái tát về sau, cước bộ đạp mạnh hư không, lập tức quay người, hướng phía sau lưng chạy đi. Bành, nhưng vào thời khắc này, một cái quyền đầu nhưng lại cực kỳ đột ngột xuất hiện ở hư không chính giữa. Xuất hiện ở Minh Hải Nguyên Soái trước ngực. Minh Hải Nguyên Soái biến sắc. Giờ khắc này, hắn căn bản là phản ứng không kịp. Cái kia quyền đầu hung hăng oanh kích tại Minh Hải Nguyên Soái trên ngực. Thứ hai cốt cách răng rắc một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Hắn thân ảnh cũng là như diều đứt dây. Tại máu tươi cuồng phun chính giữa, hướng phía sau bay ngược tới. Hồng Liệt bốn người đều là thấy được một màn này. Bọn hắn đồng tử co rút lại. Không thể tin được, quả nhiên có 8 sao thiên không chí tôn tồn tại. Bốn người nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này giờ phút này, Minh Hải Nguyên Soái bị đánh bay. Hắn phản ứng cũng là nhanh chóng. Mượn nhờ cái này bị đánh bay lực lượng. Lập tức vừa muốn đào tẩu, nhưng mà, hắn mới vừa vặn khởi hành, lại là có một cái quyền đầu, theo hắn sau lưng hung hăng oanh tới. Bành, không có bất kỳ ngoài ý muốn, cái kia quyền đầu oanh tại Minh Hải Nguyên Soái sau lưng. Hắn xương sống lưng lại một lần nữa đứt gãy, xương sườn đứt gãy, xương sống lưng đứt gãy, Minh Hải Nguyên Soái thân thể. Tại lúc này trở nên như là thịt nát, rốt cuộc là ai? Minh Hải Nguyên Soái khàn giọng quát, đánh lén tính toán cái gì bổn sự? Có dám hay không đi ra cùng bản tôn một trận chiến? Như người mong muốn, nhàn nhạt thanh âm từ hư không chính giữa truyền ra. Hồng Liệt bọn người lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm kia truyền đến chi địa, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Đang mặc bạch y, một đầu tóc tím trong gió phiêu đãng. Cái kia tuấn giật trên gương mặt, có một chút dáng tươi cười, nhưng rơi vào Hồng Liệt bọn người trong mắt, nhưng lại lộ ra yêu dị tới cực điểm. Là ngươi, đem làm nhìn rõ ràng cái này hiện thân chi nhân về sau. Hồng Liệt bọn người là mặt thịt co lại, bọn hắn không khỏi hướng phía hư không nhìn lại. Chỉ thấy cái kia đang theo tại đây vọt tới thanh lâm. Y nguyên phía trước tiến lấy. Không đúng, đột nhiên, hỏa lẫn làm như phát hiện cái gì. Nói, đó là hắn, tàn ảnh, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Từng cấp bậc chính giữa đều xuất hiện tàn ảnh. Đương nhiên, đại địa chí tôn tàn ảnh, cùng thiên không chí tôn tàn ảnh. Tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Như lúc này thanh lâm, tốc độ quả thực nhanh đến có thể dùng khủng bố để hình dung. Mặc dù là hắn đã cho bốn người mỗi người một bạt tay, lại oanh kích Minh Hải Nguyên Soái hai quyền, có thể cái kia tàn ảnh, như trước không có muốn biến mất bộ dạng, hay là ở trên hư không chính giữa đi tới. Loại cảm giác này, thật giống như có hai cái thanh lâm. Trên thực tế, dùng thanh lâm giờ phút này tốc độ, như bọn hắn loại này thất tinh thiên không chí tôn. Tại vừa bắt đầu thời điểm, căn bản là nhìn không ra cái nào là tàn ảnh, cái nào là chân thân. Hiện tại, còn cảm thấy thanh mỗ tốc độ chậm sao? Thanh lâm hướng phía Hồng Liệt bọn người nhếch miệng cười cười. Chợt cước bộ nhẹ đạp, hắn thân ảnh, bịch một tiếng sụp đổ tại hư không phía trên. Không tốt. Minh Hải Nguyên Soái đồng tử co rút lại, sắc mặt đại biến, cái kia kinh thiên cảm giác nguy cơ, tại lúc này triệt để theo hắn trong lòng hoàn toàn bộc phát. Không có khả năng, mà giờ khắc này, Hồng Liệt bọn người thì là không dám tin mà nói, đây tuyệt đối không có khả năng. Một cái năm sau đại địa chí tôn, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi công kích chúng ta cũng là hắn hay sao? Vậy cũng xem như công kích sao? Ngươi nói ngược lại là êm tai a hát. Thương Mộ Nguyên Soái cười lạnh nói, ngươi phải nói, vừa rồi cho các ngươi cái tát, tựu là Trấn Thiên Nguyên Soái mới đúng. Hắn và Thần Nguyệt Nguyên Soái cũng không có nhúc nhích tay. Bởi vì đây là Thanh Lâm phân phó, vừa rồi Thanh Lâm cho bốn người mỗi người một bạt tay, lại lập tức đem Minh Hải Nguyên Soái bắn cho trở thành trọng thương. Điểm này, mặc dù là bọn hắn cái này hai cái chứng kiến Thanh Lâm cường hoành thực lực chi nhân, cũng không có nghĩ đến qua. Thanh Lâm giống như là một cái kỳ tích, tại mỗi thời mỗi khắc cho của bọn hắn khiếp sợ, giống như một ngày không thấy. Thanh Lâm thực lực sẽ khủng bố rất nhiều, người khác đến nơi này loại cấp bậc tu luyện đều là dùng mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm qua tính toán. Nhưng Thanh Lâm tại đây lại như cũ là luận thiên. Như thế chênh lệch quả thực là làm cho người không biết làm gì. Hắn chính là một cái năm sau thiên không chí tôn, làm sao có thể sẽ có thực lực mạnh như vậy? Hai quyền liền đem Minh Hải Nguyên Soái oanh thành trọng thương. Ta không tin. Hồng Liệt quát ầm lên, oanh, hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, một chân trưởng rồi đột nhiên theo hắn trước mặt hư không chính giữa duỗi ra. Tại Hồng Liệt đại biến sắc mặt chính giữa, hung hăng khắc ở trên mặt của hắn, bành, óc bốn phía, Hồng Liệt đầu, trực tiếp nổ bung, hắn đầu nổ bung về sau, lại là có quyền đầu xuất hiện, bịch một tiếng oanh mở thân thể của hắn. Giờ khắc này, Hồng Liệt Nguyên Soái Nguyên Thần không còn có biện pháp tiếp tục đứng ở thân thể chính giữa. Trực tiếp lao ra, hắn Nguyên Thần sắc mặt trở nên vặn vẹo, hoảng sợ đã đến cực hạn. Tại một tiếng thét lên chính giữa, nhanh chóng hướng phía xa xa thoát đi. Nhưng mà, tốc độ của hắn nhanh, Thanh Lâm nhanh hơn, cái kia Hồng Liệt chạy trốn quỹ tích chính giữa. Thanh Lâm thân ảnh hiện ra đến, hắn hai tay phụ về sau, cười nhạt chằm chằm vào Hồng Liệt, nói, hiện tại tin, ngươi tuyệt đối không phải năm sau đại địa chí tôn. Hồng Liệt bỗng nhiên phanh lại cước bộ, gào rú chính giữa, lại là quay người mà trốn. Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, thủ trưởng mung lên, oanh, thứ nhất vung phía dưới. Hư không lập tức âm u xuống, vô tận mây đen ngưng tụ mà đến, ở đằng kia mây đen chính giữa, điện thiểm lôi minh, một cây cực lớn lôi trụ tự trong đó lao ra, hóa thành thác nước lôi màn, đem Hồng Liệt Nguyên Thần hoàn toàn bao trùm bắt đầu. A hát, cái này trong nháy mắt, thậm chí có hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đạo thứ nhất. Dĩ nhiên là cái này Hồng Liệt. Về phần đạo thứ hai, hỏa vũ, hỏa lẫm, còn có cái kia cuối cùng khúc quy nguyên soái, đều là lập tức quay đầu nhìn lại, phát ra loại này tiếng kêu thảm thiết, đúng là Minh Hải Nguyên Soái. Minh Hải trước khi nhìn thấy Thanh Lâm mục tiêu chuyển rời đến Hồng Liệt trên người, trong nội tâm vui vẻ, cảm giác mình đã có chạy trốn thời gian, lập tức hướng phía xa xa chạy trốn. Nhưng mà hắn vừa mới vọt tới hư không chính giữa, là được có mảng lớn hỏa diễm rồi đột nhiên bay lên. Hắn vừa vặn vọt vào ngọn lửa này vòng vây chính giữa, cái kia chi nhân độ ấm trực tiếp đem hắn trên người quần áo bốc hơi, thân thể của hắn càng là lập tức bị nướng cháy, tràn ngập ra một loại thịt nướng vị đạo. Giờ này khắc này, trong cả sân, vô luận là Chiến Thiên Thần Quốc người, hay là Vô Song Thần Quốc người, vô luận là binh lính bình thường, hay là nguyên soái cấp bậc, đều ở đây một cái chớp mắt, trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng thật không ngờ, Thanh Lâm thực lực hội cường đến vậy đợi trình độ, một người độc chiến lưỡng đại nguyên suất,